Sự nham hiểm của Tiêu Đồ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Kẻ phản bội, Anh Hoác, sống trên đời này, chuyện buồn phiền là không thể tránh khỏi. Thất bại hay thành công đều do may mắn thôi. Em tin tưởng vào thực lực của anh. Cô như một con ong mật nhỏ, lượn quanh ý trung nhân của mình để động viên khích lệ tinh thần. Đôi mắt của Tiêu Đồ tối sầm lại. Ánh mắt quét thẳng qua chàng trai phía trước một cái giống như chỉ là sự vô tình. Bên cạnh anh, các nữ sinh vẫn còn vây quanh, nói líu lo không ngừng. Bầu không khí quá ngột ngạt khiến cho ngực của anh càng thêm khó thở. Tại sao các cô gái này không tránh qua một bên nhỉ? Ngoài ra còn nói cái gì, thất bại hay thành công đều do sự may mắn. Em tin tưởng vào thực lực của anh, có phải cô rất mù quáng cười hay không? Anh chỉ tin vào sự việc trước mắt, thất bại chính là thất bại, không đủ mạnh chính là không đủ mạnh. Sự may mắn, hên xui đều là ngụy biện nhưng con heo ngốc nghếch kia không nghĩ như vậy. Anh Hoác, em mời đi ăn kem nhé. Nụ cười cô ngọt ngào như giữa cái nóng của nắng hè. Bất chợt có một cơn mưa rào đổ tới, cô vẫn đứng bất động tại đó, buồn bực chỉnh trang lại chiếc váy đồng phục học sinh dài quá gối. Không biết kẻ dư hơi thiếu đạo đức nào dám khiếu nại lên ban hiệu trưởng nhà trường. Khiến tất cả các bộ đồng phục đã sửa chữa của các cô đều bị lên án. Không những phải viết đơn kiểm điểm, mà còn bị bắt mua đồng phục học sinh mới nữa. Bây giờ vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, nên cô không dám gây náo loạn, đành ép lòng mặc bộ trang phục nữ tu xuất hiện trước mặt người trong mộng của mình. Chàng trai họ Hoác đang ở tâm trạng tồi tệ, nhưng trước ánh mắt sùng bái không thay đổi của cô, làm sắc mặt của anh ta dần sáng lên. Được rồi, chúng ta cùng đi thôi. Cậu ta gật đầu đồng ý với thái độ hết sức kiêu ngạo. Những chàng trai ở độ tuổi này rất ham hư vinh, rất lấy làm hãnh diện vì có một cô gái xinh đẹp như búp bê say mê theo đuổi. Huống chi, hình như cô gái xinh đẹp này là thiên kim tiểu thư con nhà giàu. Đi học có kẻ đón người đưa rất sang trọng, trước ánh mắt của mọi người, cậu ta không chút bối rối cởi bỏ chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi. Làm lộ ra cơ ngực rắn chắc như tảng đá, mắt duy duy sáng lên và cũng chẳng một chút thẹn thùng nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần trụi săn chắc của cậu ta. Trên môi cô nở nụ cười càng thêm ngọt ngào. Giống như một con nhện nhện tinh đang quan sát miếng thịt ngon của đường tam tạng. Bắt đầu từ khi nào con heo chết tiệt Chu Duy Duy đã học được những thói xấu này? Hóa ra bây giờ trường học cũng là một cái kho lớn nhuộm đầy tạp chất. Tiêu Đồ kìm nén không được, đưa tay sờ lên khuôn ngực gầy gò của mình, trái tim anh nổi lên từng cơn chua xót. Chàng trai kia như một con công kiêu ngạo, cũng rất coi trọng vóc dáng của mình. Anh thấy cậu ta mặc vào một chiếc áo trắng bó sát, càng làm lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn đang được ẩn giấu. Đây là sự thật của việc giấu giếm tham gia vào đội thể dục sao? Tiêu Đồ nhớ rất rõ, hình như Duy Duy rất thích những chàng trai đô con, mỗi khi trên TV có cuộc thi đấu về hình thể. Cô luôn canh chừng xem không bao giờ bỏ sót, người này rõ ràng đang mặc đồng phục đã qua chỉnh sửa. Khiến Tiêu Đồ nhíu mày suy nghĩ, học sinh hiện nay rất thích mặc đồng phục đã chỉnh sửa sao? Cuối cùng anh cũng hiểu được, Duy Duy là bị ai làm cho hư hỏng rồi. Đột nhiên, thù cũ hận mới đan xen vào lòng anh. Duy Duy ơi, anh từ từ đứng lên, mở miệng kêu to tên của cô. Anh ngồi ngoài nắng suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng cay đắng quá, cô không phát hiện ra sự tồn tại của anh, vừa mới đứng dậy. Thì anh và người bạn học họ Hoác đã có sự khác biệt rõ ràng. Anh 16 tuổi vẫn mặc trên người bộ đồng phục theo quy cũ nhưng đã thành một người đàn ông bình tĩnh trầm ổn. Đối lập hoàn toàn với chàng trai khoa trương, khoe thân hình đầy cơ bắp đang đứng kia. Anh Tiêu Đồ, Duy Duy cũng hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Anh đến trường học không phải là việc kỳ lạ, nhưng điều kỳ lạ là người chưa bao giờ chơi thể thao lại xuất hiện tại khán đài của sân bóng rổ. Về nhà thôi, anh đè nén giọng nói giải thích, tiếng nói của anh vẫn dịu dàng không thay đổi. Thế mà Duy Duy cảm thấy ba chữ được thốt ra từ miệng anh có trọng lượng cực kỳ mạnh. Anh đang ra lệnh cho cô sao? Duy Duy thấy không vui. Bước chân đang muốn đi lại bên anh, bỗng dưng dừng hẳn lại. Các học sinh hết nhìn qua anh rồi lại nhìn Duy Duy. Trong tức thời bọn họ đều không hiểu quan hệ của hai người là gì. Chàng trai họ Hót nhìn thấy anh, sắc mặt hơi thay đổi, cất giọng thúc giục cô. Chu Duy Duy, chúng ta đi thôi. Cậu ta và Tiêu Đồ cùng học chung lớp nhưng cho dù cậu ta có dùng cách nào đi nữa cũng không lọt vào danh sách danh dự 100 người chăm học. Trái lại một người luôn vắng mặt tại trường như cơm bữa luôn luôn vượt trội tại các kỳ xếp hạng bảng vàng hàng năm. Chu Duy Duy, chúng ta đi về nhà thôi. Tiêu Đồ cũng kêu cả họ tên của cô ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả bầu không khí của sân thể dục đông cứng lại, khiến người ta liên tưởng đến cảnh hai chàng trai tranh giành một cô gái. Nhưng có vẻ không giống lắm, bởi vì dưới ánh nắng, gương mặt trắng nõn của Tiêu Đồ rất nghiêm túc, tựa như vai của một người anh trưởng. Nghe đồn rằng, Tiêu Đồ và Chu Duy Duy là hai anh em, trên mặt các học sinh đều mang theo vẻ tò mò cùng ghen tị. Duy Duy à, không em phải muốn mời anh đi ăn kem sao? Đừng nói em đổi ý rồi nhé. Bạn học họ Hoắc nắm lấy tay cô, nôn nóng nói, sắc mặt của Thiêu Đồ cứng đờ lại, nhưng Duy Duy cố tình không nhìn thấy sự thay đổi tinh tế đó. Con nhện tinh sắp cắn được thịt ngon của Đường Tăng rồi. Nên vô cùng phấn khích, em không đổi ý, chúng ta đi thôi. Cô vui vẻ gật đầu, mái tóc đuôi ngựa của chiếc nơ con bướm tung bay. Cô bay đi như một con bướm nhỏ, khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh Tiêu Đồ à, buổi tối gặp lại nha. Cô sợ đối tượng mình theo đuổi hối hận nên vội vã vẫy tay chào. Cô quả thật là người trọng sắc khinh bạn. Bỏ rơi anh, trong đầu anh tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì cô lựa chọn mà không một chút do dự. Các học sinh bên cạnh anh cũng nhìn nhau trao đổi những ánh mắt bất ngờ. Bởi vì người nổi tiếng học giỏi bị thua hoàn toàn. Anh không giận, thật sự không tức giận một chút nào. Ở trong ánh mắt của các học sinh, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, dường như không có việc gì vừa mới xảy ra, chỉ có người tinh mắt mới thấy được. Trên khóe môi của anh, nụ cười tươi tắn đã dần phai nhạt, một bóng người cao lớn áp lại gần, giúp anh che lại cái nắng chói chang của mặt trời. Đó là người có hình dáng thô kệch, to lớn như một con King Kong, mặc trang phục tuyển thủ số 7. Người đó to cao, nước da ngăm đen, trên người đầy mồ hôi. Trên nhân trung còn có một hàm râu rậm đen như thanh niên mới lớn. Trông rất hung hãn nhưng ánh mắt lại cẩn trọng. Trong sáng, Tiêu Tiêu Đồ anh sao lại ở chỗ này? Một nữ sinh lưng dài vai rộng, chỉ vì được gặp chính người trong mơ của mình mà uy phong sững sừng bỗng biến thành lắp bắp. Thậm chí căng thẳng đến nổi giữa trán đều đổ mồ hôi hột. Cái bóng cao lớn chiếu xuống mặt đất là một cơ thể quá mức lực lưỡng. Thành công che chắn toàn bộ ánh nắng chiếu trên người anh nhưng một loạt tiếng động vang lên sau đó. Hồi quá đi, các nam nữ học sinh bịt mũi bỏ đi chỗ khác vì sự bốc mùi từ mồ hôi của nữ kinh công. Cô ta rụt bả vai lại, tự ti muốn xoay người rời đi, nhưng ngay lúc đó, trên mặt anh lộ ra nụ cười tươi như ngọn gió mùa xuân. Rút chiếc khăn tay ra đưa cho cô ta, Triệu Dung Hoa thấy mình được ưu ái mà đâm ra hoảng sợ. Vì anh bỗng nhiên dịu dàng quá mức, bạn học, muốn đi ăn kem không? Anh 16 tuổi, lần đầu tiên mỉm cười đối với một người con gái xa lạ. Cách chương.